siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2837, Hoàng Kim Hống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đăng, Hades Loki rốt cuộc chờ đến trận thứ tư, không biết Hoàng Kim Hống có phải hay không. Tiểu Kim Kim Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào tinh không chiến trường, đang mong đợi Hoàng Kim Hống ra sân. Bất quá Hoàng Kim Hống thật sự là Tiểu Kim Kim, đối thủ của nó lại để cho Hàn Sâm có chút bận tâm. Cổ Lôi Thần, mặc dù chỉ có ba chữ thế nhưng là nghe xong liền biết ba chữ này là thuộc về cái nào chủng tộc kinh khủng tồn tại. Cổ thần tộc tam đại bên trên tộc bên trong là thưa thớt nhất một chủng tộc, nó tộc nhân rất ít, với lại cơ hồ không cách nào tăng trưởng tộc nhân số lượng, mỗi một thời đại một cái cổ thần tộc chết đi về sau, mới có mới đồng loại cổ thần tộc sinh ra. Hàn Sâm trên thân liền có một cái cổ thần chi nguyên, tương lai có khả năng sẽ trở thành mới cổ thủy thần. Trước khi Hàn Sâm kiến thức cổ thủy thần trùng kích gen thần điện thời điểm, chỉ cảm thấy cổ thủy thần vô cùng cường đại, nhưng lại không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào, hiện tại nhớ tới, chỉ sợ cái kia là chân thần cấp vô thượng tồn tại. Cổ thần tộc đều là trời sinh thần hóa, tấn thăng đến chân thần cũng không đủ là lạ, như cái kia Hoàng Kim Hống thật là Tiểu Kim Kim, gặp gỡ cổ lôi thần chỉ sợ sẽ có một trận ác chiến. Theo đầy trời lôi đình tẩy lễ, một cái lôi điện biến thành cổ thần cự nhân xuất hiện ở tinh không bên trong chiến trường, cùng cổ thần tộc đều là thuần túy năng lượng sinh vật. Cổ lôi thần toàn bộ thân thể đều là từ lôi điện cấu thành, mọi cử động dẫn tới bốn phía lôi điện không ngừng ba động, phảng phất toàn bộ tinh không đều như không lôi điện nhảy lên, cùng cái kia cổ lôi thần tướng lẫn nhau hô ứng. Nói thật, nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, cổ lôi thần so đế thuần bọn người càng giống là thần linh bình thường tồn tại. Chỉ thấy cổ lôi thần trên người trật tự liên ba động, Hàn Sâm liền là trong lòng cảm giác nặng nề, bắt đầu hy vọng Hoàng Kim Hống không phải Tiểu Kim Kim, bởi vì bất luận nhìn thế nào, cổ lôi thần đều đã là ở vào kim tự tháp đỉnh cao nhất thật thần cấp cường giả. Rất nhanh, một thân ảnh cùng cổ lôi như thần tiến nhập tinh không chiến trường, thân ảnh kia cũng không như thế nào cao lớn, chỉ có cao hơn 1 mét, toàn thân giống như hoàng kim đúc thành, có chút giống là sư tử, lại có chút giống như là kỳ lân, đỉnh đầu mọc ra một chi hoàng kim độc giác, trên người lông tóc như là hoàng kim bình thường. Thật là Tiểu Kim Kim. Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ, vui chính là có thể nhìn thấy Tiểu Kim Kim, kinh hãi lại là Tiểu Kim Kim vừa ra trận liền gặp cổ lôi thần, ván này giữ nhiều lành ít, chỉ sợ chỉ có thể nhận thua. Hống huyết mạch lại còn tồn tại ở thế gian ở giữa, bất quá nhìn huyết mạch tựa hồ không quá thuần. Thần cũng rất hứng thú đánh giá Tiểu Kim Kim nói ra. Tiểu Kim Kim bị thanh mao thú cướp đi thời điểm, Hàn Sâm liền biết Tiểu Kim Kim có cái gì hống huyết mạch, bất quá hắn cũng không quan tâm cái này, chỉ hy vọng Tiểu Kim Kim đừng ra sự tình mới tốt, dù sao đối thủ là cổ lôi thần. Trong đại vũ trụ có thể nhận ra Tiểu Kim Kim huyết mạch sinh vật cực ít, không phải từng cái đều có thần ánh mắt, dù sao Tiểu Kim Kim không phải thuần huyết, bộ dáng cùng trước kia hống có chút khác biệt, với lại thực sự được gặp hống sinh vật đều đã là lão cổ đồng, bây giờ biết hống bộ dạng dài ngắn thế nào sinh vật đã rất ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cổ lôi thần không có tâm tình truy cứu Tiểu Kim Kim là lai lịch gì, giống như cuồn cuộn lôi đình bình thường thanh âm trong tinh không vang lên. Người bây giờ rời đi, còn có thể tiếp tục sinh mệnh của mình. Tiểu Kim Kim dùng một đôi kim sắc như lưu ly con mắt nhìn qua cổ lôi thần, tức không nói gì cũng không có muốn nhận thua rời khỏi tinh không chiến trường ý tứ. Cổ lôi thần không cần phải nhiều lời nữa, trong hai mắt thai nghén lôi đình chi lực trong chốc lát hóa thành hai đạo lôi đình xạ tuyến trùng kích hướng về phía Tiểu Kim Kim, lực lượng kia đủ để đánh nổ tinh cầu khổng lồ. Quả nhiên là chân thần cấp tồn tại, nhìn thấy cái kia kinh khủng lôi điện thần quang, Hàn Sâm trong lòng càng thêm lo lắng. Cổ thần tộc thật sự là vũ trụ sùng nhi, xuất sinh tức là thần hóa tấn thăng chân thần tỷ lệ tại tam đại bên trên tộc bên trong cũng là cao nhất, đáng tiếc liền là sinh dục quá gian nan chút, nếu không toàn bộ vũ trụ tất nhiên bị cổ thần tộc thống trị. Diarob tán thán nói, thế nhưng là tiếng nói của hắn vừa dứt, mắt thấy lôi đình chi lực đã phải rơi vào Tiểu Kim Kim trên mặt, Tiểu Kim Kim lại đột nhiên há hốc miệng ra. Tiểu Kim Kim thân thể chỉ có cao hơn 1 mét, giống như là một đầu lớn một chút hùng sư, cổ lôi thần lại là trăm trượng lôi điện cự nhân, cả hai hoàn toàn kém xa. Thế nhưng là khi Tiểu Kim Kim hé miệng trong nháy mắt, miệng lại biến vô cùng to lớn, tựa hồ có thể thôn phệ thiên địa, kinh khủng lôi điện bắn tại miệng của nó bên trong, cũng không có khả năng đối Tiểu Kim Kim sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại là cổ lôi thần cái kia to lớn lôi đình cự nhân chi thể, một ngụm bị Tiểu Kim Kim thôn phệ xuống dưới. Toàn bộ đại vũ trụ tĩnh mịch một mảnh, cho dù là những cái kia kinh khủng thần hóa cấp sinh vật trong nháy mắt này cũng giống là hóa đá, ngơ ngác nhìn đầu khôi phục nguyên trạng Tiểu Kim Kim. Nấc Tiểu Kim Kim dường như trống đến dạng, há mồm đánh một cái ở một cái, trong miệng có lôi điện phun ra, sau đó vẫy vẫy đuôi, quay người đạp trên hư vô đi ra tinh không chiến trường. Xong, cái này xong, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Cổ Lôi Tần bị một đầu hoàng kim thú nhỏ một ngụm nuốt. Tựa như là chuyện như vậy, còn giống như đánh một cái ở một cái. Không thể nào, đây chính là Cổ Lôi Thần, vô cùng cường đại cổ thần tộc, làm sao lại bị một ngụm nuốt? Giả, nhất định là giả, Cổ Lôi Thần nhất định sẽ xé rách thân thể của nó đi ra. Còn xé rách cái rắm, ngươi không thấy được gen thần bảng phía trên hoàng kim hống xếp hạng đã tấn thăng sao? Ta đi, vậy rốt cuộc là sinh vật gì quá cường đại? Trong vũ trụ một mảnh xôn xao, không ai từng nghĩ tới Cổ Lôi Thần cường đại như vậy tồn tại, vậy mà lại bị một đầu chưa từng thấy qua hoàng kim thú nhỏ một ngụm nuốt. Bình thường sinh vật chỉ là sợ hãi thán phục tại hoàng kim hống cường đại, thế nhưng là cái kia rất nhiều cường giả chân chính, nhưng đều là thần sắc cổ quái. Ăn long phượng, ăn cổ thần, hống lại còn có huyết mạch tồn tại ở đại vũ trụ bên trong. Bạch Hoàng trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hống lại còn có huyết mạch tại trong vũ trụ, lão điêu mấy vị cũng là giật này cả mình, lại còn có hống huyết mạch tồn tại ở thế gian, xem ra đại vũ trụ thật là sẽ đại loạn. Thiên ngoại thiên thái thượng các tầng cao nhất, một cái lão nhân mở mắt mở ra, ngước nhìn tinh không chiến trường, thần sắc thay đổi mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, đại vũ trụ đều tại tiểu sơn chủ thần uy hạ run rẩy đi, hống chi nhất tộc trở về, vô định sơn vô địch thú vương trở về. Thanh mao hống hưng phấn đại hống đại khiếu, phảng phất là chính hắn thắng tranh tài nuốt cổ thần bình thường. Hàn Sâm cũng là một mặt giật mình, bất quá hắn cũng mặc kệ cái gì hống không hống, tiểu kim kim biến cường đại như thế, để hắn cũng là trong lòng ưa thích. Tiểu kim kim đều đã biến cường đại như thế, ta cũng hẳn là càng cố gắng mới được. Hàn Sâm lại cầm một khối mặc vũ thần điều thịt để vào miệng bên trong, tiếp tục nhanh chóng luyện hóa. Thần hóa gen, một, thanh âm nhắc nhở rốt cuộc tại trong đầu của hắn vang lên. Cái này hỗn huyết hống, vậy mà không thể so với thuần huyết hống kém, tựa hồ còn càng hơn một bậc, coi là thật có chút cổ quái. Thần nhiều hứng thú nhìn xem tiểu kim kim nói ra, bất kể như thế nào, một trận chiến này chấn kinh toàn bộ vũ trụ, cũng tuyên cáo vô định sơn trở lại đại vũ trụ, hống chi nhất tộc cũng tái hiện tại thế. Cách chương.